Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, dị biến. 2. Lý luận tới nói, vị này chiến lực rất mạnh, lại cần một đoạn thời gian rất dài lắng đọng thích ứng. Vị này lại ở thực lực chưa đạt toàn thịnh thời khác. Chọn một cái nhị phẩm hạ làm đối thủ, để lục loạn ly ít nhiều có chút không yên lòng. Bất quá liền hiện nay tình hình đến xem. Thiết cuồng nhân đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Người kia thực lực tổng hợp, rõ ràng là ngự trị ở thiết cuồng nhân bên trên. Lại là do trong hang động tình thế biến hóa, hai vị nhất phẩm cùng rất nhiều đồng bọn ngã xuống nguyên cớ, dẫn đến người này lòng rối như tơ vò. Giới luật, nơi này không được sử dụng chân nguyên. Lúc này thiết cuồng nhân trong con ngươi cũng hiện ra ánh sáng màu vàng óng. Hắn bệ ngạn lực lượng hóa thành một cái cực lớn màu vàng bóng thú. Nó giống như bạch hổ, khắp toàn thân lại ánh vàng chói lọi, chính khí huy hoàng, mở rộng ra vô số màu vàng xiềng xích vờn quanh tại thân. Nhẹ nhàng oanh kích đối thủ, ở thiết cuồng nhân dưới chân, cũng xuất hiện một cái khổng lồ bóng rùa. Đó là bá hạ phụ trọng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Thiết cuồng nhân nắm giữ hai loại bàn cổ lực lượng, cũng không tu đến cao thâm mức độ, nhưng mà sức chiến đấu của hắn lại đặc biệt cường đại. Cái kia trọng kiếm vung chém, nhìn như chính khí tràn đầy, kỳ thực kim quang phía dưới chất chứa vô biên huyết sát, vô ngần oán hận. Hắn đối thủ, tuy rằng không thể tu vị cường đạt nhị phẩm, nhưng cũng bị hắn chém tới nhiều lần đặt chân bất ổn, thân thể thất hành. Mi tâm càng là nhíu chặt, là do bị cái kia vô ngần oán lực xung kích nguyên cớ. Tâm thần đau nhức, hầu như thất thủ, thiết cuồng nhân còn có thể điều tạm giới luật hai sách lực lượng. Hắn từ lục loạn ly nơi đó, tiếp nhận Vân Hải Tiên Cung tư khấu chức, trên danh nghĩa phụ trách tiên cung phòng ngự, cùng với tất cả giới luật hình phạt việc. Lúc này một chuỗi xuyến hợi thủy băng lôi nhẹ nhàng đánh xuống. Nện thiết cuồng nhân chu vi trong vòng 50 trượng, bất kỳ làm trái hắn giới luật việc, bất quá hắn đối thủ, vẫn là thua ở tình thế trên. Khói đen trong chiến đấu đã từ từ dẹp loạn, sau đó từng đạo ánh mắt hướng về bên này chú ý lại đây. Áp bức tâm linh người nọ thần niệm, bọn họ chỉ là phụng có sở hy thanh lệnh, không có nhúng tay mà thôi. Bất quá đại hắc thiên nhật già la, đã ở thu tụ khói đen. Làm cho phụ cận sương mù càng ngày càng mỏng manh. Người kia đã bỏ chạy vô vọng, trong cơ thể cũng tích lũy không ít thương thế. Trong tuyệt vọng, dứt khoát phấn khởi tất cả dư lực cùng thiết cuồng nhân chém giết. Hắn đã không cầu bỏ chạy, chỉ cầu cùng địch đồng vong. Dù là chết rồi cũng phải có người chịu tội thay. Thiết cuồng nhân lại ổn đi xuống. Hắn lúc trước thế tiến công như điên, sóng biển sóng lớn giống như dâng trào không dứt. Lúc này hắn lại giữ chặt cánh cửa, ổn như là một khối thiết thạch, tùy ý gió táp sóng xô, ngàn mai vạn kích, cả người vị nhiên bất động. Sở Hy Thanh cũng ở nhìn thiết cuồng nhân, hắn sau đó liền yên tâm thu hồi tầm mắt. Thiết cuồng nhân võ đạo tuy rằng yếu hơn đối thủ, chém giết kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, tâm tính cũng rất ổn. Hắn hiện tại không nóng lòng giết địch, đang lấy đối thủ làm vì đá mài dao, mài rũa tự thân võ đạo, mượn cường địch mang đến áp lực. Thiết cuồng nhân chính một chút tham nghiên chân lý võ đạo, nắm giữ tự thân lực lượng, huống hồ còn có lục loạn ly cùng nhiều cao thủ như vậy nhìn. Ra không xong việc, Sở Hy Thanh cười nhìn mọi người, mắt hiện vẻ hài lòng, nhìn một cái này quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng. Quả nhiên miệng đầy đều là từ không sinh có, vu hại chi từ, Sở Mỗ dưới trướng, từ đâu tới gian tế nội quỷ, chư vị đại trưởng lão, càng sẽ không cùng cự linh cấu kết. Lúc này cái kia nam tử đầu chọc tinh hồn khí huyết, tuy rằng đều bị nghịch thần kỳ cắn nuốt hết sạch, hắn khung xương lại lưu lại, thình lình cao tới khoảng trăm trượng, quái vật khổng lồ giống như nằm ngang tại cái này hang động bên trong. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng đã sớm cảm ứng được tình cảnh này. Nam tử đầu chọc tử vong lúc thân thể biến hóa, chu vi linh khí kịch liệt nhiễu loạn. Ngụy Nguyên Tùng trước tiên liền sinh ra cảm ứng, Đây là hắn đối với Trử Kinh Hồng hạ tử thủ, nguyên do cùng cự linh cấu kết tội danh có thể không nhẹ. Dù là mạnh như Vô Thượng Huyền Tông cũng không gánh vác được. Hắn như không biết cũng là thôi. Thậm chí có thể lấy đang không có tận mắt nhìn tình huống xuống làm bộ không biết. Nhưng mà chân tướng sự thật đều ở trước mắt. Ngụy Nguyên Tùng liền không thể không làm ra phản ứng. Hắn kỳ thực đối với cái này cự linh tình huống khá là kinh ngạc. Vì sao nam tử đầu chọc huyết nhục toàn cũng không thấy? Là ai giết chết người này? Bất quá hiện tại không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Ngụy Nguyên Tùng vẻ mặt oán giận hừ lạnh một tiếng. Người này rõ ràng là ý định gây xích mích, nghĩ muốn để chúng ta sinh vết nứt, cho bọn họ có thể thừa dịp cơ hội. Lão phu là cái gì loại người? Há có thể dung chi? Cấu kết cự linh, người người phải trừ diệt. Dưới chân hắn tầng tầng đạp xuống, đem quyền khoảnh lục hợp Trử Kinh Hồng cuối cùng một bộ phận thi thể cũng chấn động thành bột mịn. Khí thôn vạn lý, Hổ Như Sơn thì lại xanh mặt. Hắn đem trường đao chú ở mặt đất, nghĩa chính từ nghiêm nói, ta thực không nghĩ tới, đường đường thiên bảng 24, càng cùng phương Bắc cự linh lang bái thành gian, Hổ Mỗ há có thể để cho hắn mạng sống. Mấy người này cũng giống như là không nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong ý trào phúng. Đều thần thái tự nhiên, giọng nói lại không quá tự nhiên, không có chút nào hiện ra lúng túng. Mấy vị hộ pháp khách khanh tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng là một bộ vừa kinh vừa sợ, căm phẫn sục sôi vẻ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn là nhìn thấu không nói toạc, lười cùng bọn họ tính toán. Ngụy Nguyên Tùng mấy người dù sao cũng là xuất thân từ chính đạo tông môn, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, trực tiếp đem người giết chết vẫn còn có chút phiền phức. Vô Tướng Thần Tông tuy rằng cùng cái này mấy nhà thần tông rất nhiều khập khiễng, cơ bản trên mặt mũi vẫn là duy trì, không tới bất đắc dĩ. Các nhà đều không muốn xé rách ra mặt, nhân tộc nội đấu, chỉ có thể tiện nghi phương Bắc những kia cự linh. Cái kia Thiết Bích Sơn mạch dài đến 12 vạn dặm, có thể thông hành đại quân to nhỏ miệng núi không dưới 20 nơi. Chỉ bằng Vô Tướng Thần Tông một nhà có thể không thủ được. Sở Hy Thanh tương lai dù là có thể vượt qua huyết nhai, đạt đến phàm thế vô địch mức độ, cũng không có thể chống lại được toàn bộ Tuyệt Bích Sơn mạch. Ngoại trừ phương Bắc, Thần Châu các nơi còn có lượng lớn yêu ma quỷ quái. Ngoại vực cũng có rất nhiều thần ma, cũng ở mơ ước phàm thế. Nếu như không có những tông phái này trấn áp, nhất định sẽ gợi ra ma tai đại họa. Khoái ý ân cửu cố nhiên là sảng khoái, có thể bởi vậy dẫn đến hậu hoạn, nhưng tuyệt không phải Sở Hy Thanh nguyện thấy. Thần Châu vô số dân chúng vô tội sẽ vì này trả giá thật lớn. Sở Hy Thanh tự hỏi không làm được như một số tâm trí cường đại võ tu giống như trong lòng không hề lo lắng, trừ tự thân ở ngoài, còn lại hết thảy đều là run rế kiến càng, giới tử cho bụi, toàn không để ý. Hắn tâm niệm bên trong còn có một ít nhân, tuy rằng còn sót lại không nhiều, chính là Sở Hy Thanh ý nghĩ là giết những thứ này người có thể lấy báo thù cũng bắt buộc phải làm, lại nhất định phải là ở hắn lực lượng có thể bao được tất cả hậu quả sau khi mới có thể thi hành. Đương nhiên nếu như một ngày nào đó tình thế đến bị bất đắc dĩ mức độ, cần Sở Hy Thanh một chết dẹp an thiên hạ, Sở Hy Thanh cũng sẽ không bình yên nhận lấy cái chết, ngồi chờ chết. Trong lòng hắn này điểm nhân, còn không có cách nào để cho hắn vì thiên hạ người hy sinh tính mạng của chính mình. Huống hồ lần này, hắn còn mượn những thứ này người, hoàn thành cấp độ càng sâu chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh sau đó nhìn về phía Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên, vẻ mặt nghiêm túc, nơi đây chiến sự đã xong, tà ma đều đã tru diệt, còn lại những kia đã không đáng lo lắng. Lệ tông chủ có thể tới đây nơi tiếp tục chữa trị phong cấm, can thiệp quận Thái Sơn mấy trăm vạn bách tính, xin mời quý tông cần phải tận tâm tận lực, đã tốt muốn tốt hơn, không để lại di hoạn. Hắn đã chuẩn bị rời đi Cơ Dương mộ, trở về mặt đất. Sở Hy Thanh mục đích tới nơi này, một là vì lá cờ nghịch thần, hai là vì này bên trong phong cấm. Bây giờ cái này lá cờ đã bắt đến tay, phong cấm cũng không cần lại lo lắng. những người kia phá hư cơ dương mộ phong cấm, chính là vì dẫn hắn đi vào. Bây giờ này cục đã phá, những thứ này người nói vậy sẽ không lại tốn sức làm cái này vô dụng công. Lệ Hiên nghe vậy thần sắc nghiêm lại, hướng về Sở Hy Thanh sâu sắc cúi đầu. Lệ mỗ tuân lệnh, tất không phụ đao quân nhờ vả. Lúc này ngữ khí của hắn, so với lúc trước cung kính, Lệ Hiên trong lòng đối với vị này vô cực đao quân, lại là kính phục rất nhiều. Vị kia mưu tính Sở Hy Thanh người, để tâm không thể bảo là không ác độc, năng lượng cũng không thể bảo là không lớn. Điều động nhân lực vật lực, cũng là cực kỳ có thể xem thấy, thậm chí là đáng sợ. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại dễ như trở bàn tay đem hóa giải. Bất kể là trong mộ mộ ở ngoài, đều ứng phó ung dung, không tốn sức chút nào đem tan rã. Thậm chí lần này cơ dương mộ hành trình, Sở Hy Thanh hầu như toàn bộ hành trình đều không có ra tay, liền đem tất cả phong ba ác sóng trấn áp trong vô hình. Lệ Hiên nghĩ ngợi nói, ngày xưa huyết nhai đao quân như có Sở Hy Thanh như vậy thủ đoạn, chắc chắn sẽ không rơi xuống bị các thần vây công ngã xuống cục diện. Lệ tông chủ nói quá lời. Sở Hy Thanh đang nói đến đó bên trong, liền nghe một tiếng nổ vang nổ vang. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện chính là Thiết Cuồng Nhân. Hắn trọng kiếm vung chém, chém trúng đối thủ vai, đem người này toàn bộ thân thể kể cả nguyên thần đều chặt thành hai nửa. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Lần này cơ dương mộ hành trình có thể nói viên mãn. Sau đó chính là Hồ Đông Dương bên kia. Không biết Hồ Đông Dương chiến sự tiến triển làm sao. Chu Lương Thần chỉ huy thủy sư có hay không đã phá địch. Còn có lá cờ nghịch thần bên trong cái kia thần bí linh cơ, cũng nhất định phải mau chóng lấy ra không thể. Sở Hy Thanh nghĩ đến vật này, khóe môi cắn câu độ cong càng thêm rõ ràng. Sở mỗ trong bang sự vụ bận rộn, trước hết làm một bước, nơi này liền xin nhờ tông chủ. Bất quá không biết sao, Sở Hy Thanh câu nói chưa xong, này động quật bên trong lại lần nữa sinh biến. Theo Sở Hy Thanh dừng bước, chu vi tức thì một trận núi chuyển đất sập, toàn bộ hang động đều ở sụp xuống, vô số đá vụn bùn cát rơi xuống, mặt đất thì lại truyền ra oanh một tiếng vang vọng. Mấy điều thô đạt hơn 20 trượng đỏ như màu máu lớn rắn từ dưới nền đất xuyên ra. Chúng nó xoay quanh đan sen, dương nanh múa vuốt ngăn chặn hang động hai bên. Nơi này tất cả mọi người đều tâm thần lẫm liệt, từng cái tay cầm binh khí, đề tụ võ ý, vẻ mặt đề phòng nhìn những thứ này màu đỏ tươi đại xà. Sở Vân Vân cũng nhíu một cái mày liễu, vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt cái kia cái nghịch thần kỳ. Nàng đã cảm ứng được bọn họ lòng đất cất giấu một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Cái này người nắm giữ thiên quy, thình lình đã đạt vĩnh hằng chi cảnh. Cái kia càng là phảng phất một cái trên đời thần linh. Thời chi mệnh thì lại ánh mắt sáng ngời, đầy hứng thú nhìn những kia đại xà. Quả nhiên, Sở Hy Thanh, nhớ tới giúp ta yêu cầu cái thứ kia. Nếu như ngươi có thể giúp ta bắt đến tay, thời mỗ tất có trọng thưởng. Sở Hy Thanh lại không lo được thời chi mệnh giọng nói. Hắn cảm ứng đến một luồng rộng lớn hùng vĩ đến khó mà tin nổi thần niệm ý niệm, đã nhẹ nhàng khóa chặt lại hắn. Đối phương tuy rằng chưa mang ác ý, lại vẫn là đem hắn thần niệm ép đến gần như tan vỡ. Sở Hy Thanh chau mày, hướng phía trước nhìn sang. Hắn nhìn thấy một cái hư huyễn nữ tính bóng người xuất hiện ở hắn trước người. Cô gái này tính dáng người yểu điệu, lại cả người áo đen, khoác áo tơi, gương mặt đều chăn khăn che đậy, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo con mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Ngươi vẫn chưa thể đi. Vào thời khắc này, Sở Hy Thanh trong cơ thể bỗng nhiên huyết khí bành trướng, quanh thân phát ra oanh một tiếng nổ vang. Giấu tại trong cơ thể hắn 12 con xích long long khí hầu như liền muốn thấu thể mà ra. Hết chương.